Thiếu phu nhân vô lại, chương 501, cuộc sống nông thôn, tình cảm tăng lên, 26, góc truyện audio.com, Bạc Sủng Nhi nghe được như vậy, giữa lông mày lập tức nhăn lại, cô hung họ lúc nào? Nếu không phải bọn họ kiếm chuyện, cô sẽ làm thế sao? Bạc Sủng Nhi không nhịn được quay đầu, căm tức nhìn nhóm người kia, trong con ngươi xinh đẹp, thiêu đốt lên liệt hỏa hừng hực. Vương Kim Quý khóc càng ngày càng lợi hại, đám con gái kia liền dỗ Vương Kim Quý, còn có người nhỏ giọng mở miệng nói. Này là người như thế nào a, ở tại thôn chúng ta, ăn uống của chúng ta, còn hung chúng ta. Để thôn trưởng trở lại, cho thôn trưởng đem bọn họ đuổi đi. Tịch Giản Cận nắm tay, trầm mặt nhìn Bạc Sủng Nhi nói. Bà Cẩm, em càn quấy cái gì? Càn quấy, Bạc Sủng Nhi nghe được câu này, lập tức nâng lông mày lên, càng tức giận hơn. Cô càn quấy cái gì? Cô còn không phải bởi vì anh nên mới gây lộn với bọn họ đấy sao? Là cô ta nói anh không tốt trước đấy. Cô ta làm trò ba hoa bốc phét trước mặt cô đấy. Anh lại không phân tốt xấu đứng ở chỗ này, trách cứ cô. Mặt Bạc Sủng Nhi, lập tức chìm hơn, cô mím môi thật chặt bởi vì một ngày một đêm không có ăn cơm, toàn thân cao thấp rất suy yếu, nhưng vẫn thẳng lưng, chẳng qua là nhìn lướt qua Tịch Giản Cận, liền quay đầu, không nói tiếng nào. Tịch Giản Cận thật ra thì cũng không phải là không hiểu Bạc Sủng Nhi rất kiêu ngạo, những người Vương Kim Quý này vốn là không được cô để vào mắt, cô làm sao sẽ vô duyên vô cớ cùng người ta dùm beng, hẳn là bọn họ nói cái gì kích thích Bạc Sủng Nhi. Nhưng là đúng như lời bọn họ, ở tại trên địa bàn của người ta, hơn nữa cũng không biết khi nào mới có thể rời đi, người không có đồng nào, toàn dựa vào trợ giúp của bọn họ, coi như là người ta nói lời không dễ nghe, nhưng cũng phải nhân nhượng một chút. Cũng không thể thật sự cùng người ta gây lộn. Cộng thêm anh nghe được cả thôn, duy chỉ có nhà Vương Kim Quý có xe, mặc dù chỉ là một chiếc máy kéo, song so với xe ngựa vẫn nhanh hơn. Huống chi từ nơi này đến khu vực thành thị gần nhất, mất hơn 200 cây số, ít nhất phải 6 giờ đường xe, mà tối nay Vương Phát Tài vừa vặn đi khu vực thành thị, anh có thể đi nhờ xe, cho nên chọc cho Vương Kim Quý nóng nảy, tối nay sợ là anh cũng không đi đến khu vực thành thị được. Bạc Sủng Nhi từ bé được nuông chiều vô cùng, một ngày một đêm rồi không ăn cái gì. Cách chương.